đi Sorter, bác sĩ mang hai dòng máu Pháp Việt. Bệnh lý mạch máu là một bệnh hay gặp ở các nước phát triển với nền kinh tế cao và chế độ ăn sung túc. Theo những thống kê mà chúng tôi có được, trên thế giới, tỷ lệ bệnh mạch máu chiếm gần 3% đến 4% những bệnh nhân nhập viện điều trị. Hàng năm, nước Pháp đã tốn hàng trăm tỷ francs để điều trị cho các bệnh nhân này. Các bệnh thường gặp nhất là phình động mạch chủ, tắc động mạch do xơ vữa, viêm tắc động mạch chi, giãn tĩnh mạch. Ở Việt Nam, cùng đi lên với sự phát triển của nền kinh tế, trong những năm gần đây, bệnh lý mạch máu đang tăng dần về số lượng và chủng loại bệnh. Số bệnh nhân bị tàn phế do các biến chứng tắc nghẽn mạch máu, phình vỡ động mạch xuất hiện ngày càng nhiều. Trước kia, ngành phẫu thuật mạch máu của chúng ta cũng đã hình thành và phát triển với những vị giáo sư tên tuổi như Nguyễn Khánh Dư, Đặng Hanh Đệ, Văn Tần. Tuy nhiên, là một nước đi qua cuộc chiến tranh dài, các bệnh mạch máu thường gặp trong những thời gian này thường là cấp cứu vết thương và giải quyết di chứng vết thương mạch máu. Hội Phát triển Phẫu thuật Mạch máu Đông Nam Á ADVASE ra đời vào tháng 5 năm 1995 đã góp phần không nhỏ vào sự nghiệp phát triển ngành phẫu thuật mạch máu của Việt Nam. Từ những bước đi ban đầu, đến nay đã có nhiều bác sĩ phẫu thuật được tu nghiệp tại Pháp. Bên cạnh đó, hội còn phối hợp cùng các trường đại học Y khoa Hà Nội, Y khoa Huế, Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức được các khóa học đào tạo phẫu thuật viên và bệnh lý mạch máu với sự tham gia đông đảo của các bác sĩ Việt Nam. Người có công trong việc này là bác sĩ Pierre Dosauter, chủ tịch hội. Sinh ra và lớn lên tại Sài Gòn, bác sĩ Pierre Dosauter, anh còn có tên Việt Nam là Minh, mang trong mình hai dòng máu. Bố là một bác sĩ người Pháp, mẹ người Việt. Đến năm 1963, anh theo bố về Pháp và nối nghiệp cha mình theo học y khoa tại Paris. Tốt nghiệp năm 1978, sau đó anh làm bác sĩ nội trú chuyên về phẫu thuật mạch máu với vị trưởng khoa rất nổi tiếng ở châu Âu và Mỹ là giáo sư Jean-Michel Cormier tại Bệnh viện Saint-Joseph, quận 14 Paris. Sau thời gian nội trú, anh làm trưởng khoa phẫu thuật mạch máu tại Bệnh viện Croix-Rouge của thành phố Juvisy, phía nam thủ đô Paris và tham gia giảng dạy tại Đại học Y khoa Paris. Từ năm 1988, anh về nước lần đầu. Việc trước tiên là tìm lại mộ người mẹ. Sau đó, anh đã liên lạc với trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh và Đại học Y khoa Hà Nội, cùng một số bệnh viện lớn trong nước để thực hiện kế hoạch đào tạo và phát triển, cũng như giúp đỡ ngành phẫu thuật mạch máu còn non trẻ của Việt Nam. Năm 1993, chúng tôi là những phẫu thuật viên đầu tiên được qua Pháp học về phẫu thuật mạch máu theo chương trình của bác sĩ De Sauter. Buổi đầu tiên đầy khó khăn gian khổ, nhưng với sự giúp đỡ nhiệt tình và bằng mối quan hệ rộng rãi của anh, chúng tôi đã có được chỗ ăn ở và học tập với những người thầy giỏi của Pháp và châu Âu trong lĩnh vực phẫu thuật bệnh lý mạch máu như giáo sư Jean-Michel Cormier, giáo sư Kiefer. Căn hộ nhỏ của anh trên tầng 7, ngay gần ga tàu điện ngầm ở quận 14, Paris là nơi hội tụ của chúng tôi. Không những thế, anh còn đưa chúng tôi tham dự những buổi hội thảo về bệnh lý mạch máu, tối thứ tư hàng tuần ở Bệnh viện European de Paris, là một bệnh viện lớn có nhiều chuyên khoa, trong đó phát triển nhất là khoa phẫu thuật tim mạch. Ở đây, người ta phẫu thuật cho các bệnh nhân phình động mạch chủ ngực, phình động mạch chủ bụng, thay van tim, ghép mạch vành vân vân cho rất nhiều bệnh nhân thuộc mọi quốc tịch trên thế giới. Ngoài ra, theo chân anh, chúng tôi được tham dự những hội nghị quốc tế về bệnh lý tim mạch được tổ chức tại Paris và các thành phố lớn của Pháp như Marseille, Lyon, Bordeaux. Từ đó đến nay, theo chương trình của anh, nhiều bác sĩ Việt Nam đã sang Pháp để học và trở thành những phẫu thuật viên mạch máu giỏi. Không những thế, anh cùng vợ là chị Phạm Minh Thắng còn thành lập Hội Phát triển Mạch Máu Đông Nam Á, quy tụ nhiều vị giáo sư, bác sĩ và một số nhà tài trợ để giúp đỡ mở các khóa học ngắn ngày về phẫu thuật và bệnh lý mạch máu tại Hà Nội, Huế và thành phố Hồ Chí Minh. Bác sĩ Pierre Disorder tâm sự, anh có nửa dòng máu Việt. Vợ anh, chị Thắng, nguyên dòng máu Việt. Nhờ Thắng mà các con anh đều nói tiếng Việt rất sỏi và làm đồ ăn Việt Nam rất khéo để đãi các bạn từ Việt Nam qua. Thắng đã giúp anh rất nhiều trong công việc của hội và thường xuyên về Việt Nam với anh. Một nửa dòng máu Việt. Pierre Disorder nói tiếng Việt cũng rất sỏi và rất thích những món ăn Việt Nam. Xin cảm ơn vị đồng bác sĩ Pierre Thắng, những người bạn rất mến thương.